Đan Đại Chí Tôn, chương 1354, C1354, đi Lôi Linh Hầu Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Mộng cô nương, ca ca ngươi đâu? Hắn rất cố gắng tu luyện. Bây giờ đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên rồi. U Mộng lộ ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Phần nụ cười này, chân thành lại vui mừng. Nàng kiếm được tiền đều cho ca ca. Nàng nhận được lễ vật cũng đều đổi thành đan dược, đưa cho ca ca. Ca ca đang liều mạng tu luyện, hết khả năng tăng lên cảnh giới. Bởi vì Hồng Quán đã đồng ý với bọn hắn, chỉ cần có thể đạt tới linh hồn cảnh đỉnh phong liền có thể cho bọn hắn 10 ngày tự do, cho phép bọn hắn về quê nhà nhìn. Đây là lý do bọn hắn sống, dù là chỉ là nhìn một chút. Hắn không ở tại Hồng Quán, Khương Phàm không có cảm nhận được niết bàn thạch khác. Hắn không thể gặp ta ở chỗ này. Một mực phụ trách một ít hành động đặc thù ở phía ngoài Hồng Quán, rất ít khi trở về. Khương Phàm trịnh trọng cam đoan với U Mộng. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi chuộc thân, mang ngươi rời khỏi nơi này. Vậy ta cảm ơn công tử trước. U Mộng lau đi nước mắt, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Lại nhốt mình vào trong mộng. Mang đi, ha ha, lời tâm tình mỹ diệu cỡ nào, đau đả thương người cỡ nào. Khương Phàm đứng lên nói, ta có thể đụng niết bàn thạch chút không? Xin cứ tự nhiên. U Mộng cầm lấy ngọc thạch, Khương Phàm nắm chặt ngọc thạch, định thần cảm nhận, đây đúng là niết bàn thạch hắn để lại, rất có thể vẫn còn lưu lại lần thứ hai bên trong ba lần. Lúc ấy người được chia tương đối nhiều. Người thật sự dùng cũng rất ít, đa số đều là giữ làm kỷ niệm. Thực sự không dễ phán đoán miếng này là từ ai truyền xuống. Nhưng không thể phủ nhận, trong này còn ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Chỉ là đã bị phong ấn. Cô nương hãy ở lại nơi này trước. Khương Phàm buông xuống mảnh vỡ niết bàn thạch. Không có mạo hiểm, U Mộng vỗ vỗ đùi mình. Công tử đi nằm một lát chứ? Không cần. Ta cáo từ trước, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ta sẽ chờ, U Mộng cười nói. Khương Phàm biết nàng không tin, nhưng cũng không nói nhiều. Đẩy cửa rời khỏi U Mộng các. Sau khi Khương Phàm rời khỏi, U Mộng từ trên giường xuống tới. Bàn chân trơn bóng xinh đẹp dẫm lên mặt đất. Gót sen uyển chuyển, cử chỉ yêu nhã. Nàng cầm lấy đan dược đầy bàn, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ca ca làm nhiệm vụ rất lâu, sắp trở về rồi nhỉ? Nhìn thấy những đan dược này, hẳn là sẽ rất vui mừng. Khương Phàm rời khỏi Hồng Quán, đi tới trong ngõ hẻm gần đó. Hắc hắc, lần đầu tiên, có chút nhanh đó. Tiểu hồ ly trêu ghẹo. Thế nào? Dạ An Nhiên chú ý tới sắc mặt Khương Phàm rất kém. Niết bàn thạch là mồi nhử. Khương Phàm sau khi giới thiệu cặn kẽ tình huống, trầm ngâm nói, có hai khả năng. Cái đầu tiên, đám người thần bí kia không biết bí mật thật sự của niết bàn thạch, chỉ coi là bảo bối đặc biệt, dùng để hấp dẫn những người liên quan tới đôi phụ tử kia. Những cái thứ hai, Dạ An Nhiên nhìn sắc mặt Khương Phàm dần dần khó nhìn lên, người hoài nghi là nhân gian ngục. Khương Phàm lắc đầu, ta không muốn hoài nghi. Nhưng thật có loại khả năng kia, nếu như Thiệu Thanh Duẫn còn sống, hẳn là có thể ngờ tới ta sẽ trùng sinh. Niết bàn thạch là mồi nhử hấp dẫn ta tốt nhất. Nếu thật là Thiệu Thanh Duẫn, người đụng niết bàn thạch liền có khả năng bại lộ. Người còn muốn cứu nàng sao? Cứu, mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều là bởi vì niết bàn thạch nên mới gặp bi kịch như thế này. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng phía sau Hồng Quán là Bá Vương phủ, tìm Hung Linh Hầu phủ hỗ trợ. Khương Phàm thở sâu, bình phục lại tâm tình, đi bái phòng Hung Linh Hầu trước. Bọn hắn đi qua con đường náo nhiệt, đi tới khu thứ ba của chiến quốc. Càng đi lên phía trước, bầu không khí càng là náo nhiệt. Lại thắng trận thứ 6, tiểu hầu gia đại thắng. Ba vị thánh phẩm linh văn, tất cả đều là bát trọng thiên đỉnh phong. Còn giống như đã ăn thuốc kích phát tiềm lực, đều bị tiểu hầu gia đánh xuống. Nơi đó truyền đến tin tức, nghe nói tiểu hầu gia đều không có thi triển toàn lực, quá mạnh. Tiểu Hầu gia lúc ấy còn đổi quy tắc, có thể tiếp nhận đồng cấp khiêu chiến từ 2 vị trở lên đến 5 vị trở xuống. Còn có thể tiếp nhận cửu trọng thiên khiêu chiến, tương đương với công khai biểu thị đồng cấp đã vô địch. Rất nhiều người còn không phục, bây giờ không sai biệt lắm nên ngậm miệng đi. Cùng kỳ huyết viêm, mạnh hơn sát lục huyết viêm. Chỉ mỗi luồng sát khí này đã liền có thể mang đến cho người khiêu chiến áp bách to lớn. Tiểu Hầu gia cường thế như vậy, bá vương phủ nơi đó hẳn là ngồi không yên đi. Bá vương phủ, Thương Linh Hầu phủ, Lôi Linh Hầu phủ đều ngồi không yên, hình như bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị. Ta đoán chừng mấy ngày nữa, hẳn là sẽ liên thủ lên đài. Những người trước đó khiêu chiến Tiểu Hầu gia đều thất bại. Bây giờ đã sửa lại quy tắc, chính là cơ hội tốt. Khương Phàm đi đến trung tâm quảng trường thành khu thứ 3. Xa xa đã thấy bầu trời treo cao một tòa tụ bảo bồn cỡ lớn. Mặt ngoài sáng long lanh, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Để đó số lượng lớn vũ khí cùng đan dược. Phía dưới tụ bảo bồn là thiên lôi đài đột ngột ở trên đường. Cao tới 800 mét, rộng chừng 5.000 mét. Xung quanh lôi tràng phân tán 18 cây cột đá, hình thành bình chướng bảo vệ. Giờ khắc này, mấy vạn người đang tụ tập ở đây, kích động nghị luận. Khương Phàm đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là con trai thứ 8 của Hung Linh Hầu, Triệu Thế Hùng rất nhiều năm trước đã bày xuống lôi đài ngay ở chỗ này. Khiêu chiến anh hào thiên hạ, ai muốn khởi xướng khiêu chiến, nhất định phải xuất ra phần thưởng ra dáng đưa tới bên trong thưởng trì. Nếu như thua, đồ ở lại thưởng trì bên trong. Nếu như thắng, toàn bộ đồ bên trong thưởng trì sẽ bị mang đi. Tiêu chuẩn thắng thua chỉ là để đối thủ bị thương thổ huyết. Lôi đài là do Triệu Thế Hùng đứng lên từ 5 năm trước. Người lên đài trước sau đạt tới hơn 100 người. Kết quả không có bất kỳ người nào làm hắn bị thương được. Bảo bối bên trong thưởng trì càng tụ càng nhiều. Danh xứng với thực, tụ bảo bồn. Kỳ thật từ sau khi Triệu Thế Hùng khi tiến vào bát trọng thiên liền đã không có người nào lại khiêu chiến. Cho đến một thời gian trước, Hung Linh Hầu phủ đột nhiên tuyên bố thay đổi quy tắc. Lôi đài lần nữa trở thành tiêu điểm của thành khu thứ 3. Cách chương.